Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Trước khi bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, xin phép cho Thuận chia sẻ một chút. Để có thêm chi phí duy trì và phát triển kênh, hiện tại ekip nhà ma đang hợp tác với Tiệm Đồ Bình An. Đây là cửa hàng chuyên về các sản phẩm tâm linh phong thủy như vòng tay, dây chuyền, các loại nhang thuần tự nhiên. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được gắn ở góc trái màn hình hoặc đường link được ghi ở phần bình luận để ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ mời quý vị đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay, ngay sau đây. Cuối hè năm 1973, Vân xách chiếc túi vải chứa đầy giáo án bước xuống từ chuyến xe đỏ lấm lem bụi đỏ, trở về miền Trung Du oi nồng và ngột ngạt. Thật tình nếu không vì sự nghiệp đổ vỡ, cô sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại cái vùng quê đầy bức bách này. Nhưng không còn cách nào khác, Vân gần như đã bị khai trừ khỏi nghề giáo ở thành phố vì rơi vào một vụ lùm xùm là gian díu với đàn ông đã có gia đình. Chẳng biết lời đồn ấy từ đâu xuất hiện, nó vô lý đùng đùng và không hề có một chứng cứ nào. Nhưng thứ sai cứ nói mãi thì cũng thành đúng. Tin đồn ác ý lan nhanh đến mức không trường học nào ở thành phố chấp nhận cô vào giảng dạy. Vậy là với tấm bằng cử nhân văn khoa loại ưu từ một trường đại học danh tiếng, Vân chỉ có thể lủi thủi về quê. Biết con gái rơi vào điều tiếng, bà Thu mẹ Vân một mực đuổi cô đi. Nhục để đâu cho hết, sao mày chẳng khác gì bố mày, quàng vào ba cái kia, chuyện đó là trai gái tục tĩu. Ôi giời ơi là Vân ơi là Vân. Bà Thu tức điên lên, vừa chửi vừa đánh cô con gái duy nhất của mình. Mày đi ngay đi, đừng có để người trong làng này trông thấy cái bản mặt mày. Bà Thu không bênh vực, cũng chẳng màng đến sự thật. Trong đầu bà chỉ toàn là nỗi sợ. Bà lo sợ người trong làng sẽ gièm pha gièm biểu Vân khi biết chuyện, hệt như cách họ đã từng làm với ông Đức, người chồng quá cố của bà. Trong ký ức của Vân, ông Đức là một giáo viên văn rất tâm huyết. Ông hiền lành, cương trực, trên vai áo luôn ám mùi phấn bảng và ngón tay đã chai sạn bởi ngòi bút. Đối với gia đình, ông cũng là một người chồng, người cha mẫu mực, luôn yêu thương, chiều chuộng vợ mà lại rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Ai mà ngờ được, có ngày ông ta lại tự tay hủy hoại danh dự của gia đình khi vướng vào mối tình vụng trộm với cô Mai, giáo viên dạy lịch sử trong trường. Đã có nhiều lời đồn xung quanh chuyện tình sai trái của họ. Thậm chí có một em học sinh còn tận mắt chứng kiến hai người vụng trộm với nhau ngay tại phòng giáo vụ. Không những không che giấu mà ông Đức mặc kệ những lời đồn tiếp tục lan rộng. Đến mức khi ông Long, chồng của cô Mai đến tận trường làm ầm lên, ông cũng không thèm giải thích. Năm ấy Vân đang học lớp 10, tin ông Đức bị sát hại cùng với nhân tình khiến cho cô gần như suy sụp. Vân chạy đến hiện trường chứng kiến cảnh tượng không thể ám ảnh hơn. Trong căn phòng giáo vụ ẩm thấp tanh tưởi, cô Mai và ông Đức nằm sóng xoài dưới đất. Trán cô Mai nứt toác, hé ra những mảnh xương sọ vỡ vụn đang găm vào da thịt và một số văng cả xuống sàn. Ông Đức thì có một vết cắt chí mạng ở cổ. Cái xác nhơ nhớp máu còn đang quyện vào cô Mai như không muốn ra lìa. Không lâu sau đó, chồng cô Mai lập tức bị công an bắt giữ trong trạng thái đờ đẫn say xỉn. Mặc trong ta ra sức phủ nhận, nhưng động cơ giết người đã quá rõ ràng. Người ta đều nghĩ rằng ông đã nổi cơn cuồng ghen, tìm đến tận trường mà đánh đập, hung hăng, dần đầu vợ vào cạnh bàn cho đến chết. Sau đó ông ta dùng dao găm cắt đứt cổ ông Đức rồi bỏ về nhà uống rượu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Làm con của một kẻ vì ngoại tình mà chết với Vân đã là nỗi nhục không thể nào gột rửa. Lần này trở về, nếu tin đồn Vân qua lại với đàn ông có vợ nổ ra, chắc chắn cả làng sẽ chửi cô là đồ lăng loàng, điên tình, không khác gì ông Đức. Nhưng vì miếng cơm manh áo, Vân chỉ đành đánh liều về quê dạy học. Và cái ngôi trường mà cô xin vào dạy không phải nơi nào khác, chính là trường cấp 2 Hòa Hậu, nơi ông Đức từng gắn bó và quyên sinh. 13 năm trôi qua, trường cấp 2 Hỏa Hậu đã không còn dáng vẻ nhộn nhịp tươi vui, mà thay vào đó là nét cũ kỹ trầm mặc. Dãy nhà cấp 4 với mái ngói mốc đen nằm im lìm trên khoảng sân đất nền bụi mù. Trong các phòng học trống hoác, những chiếc bảng đen đã ngả màu xám tro mà phấn trắng vẽ lên cũng chẳng còn rõ nét. Đặc biệt là khu vườn phía sau dãy lớp học, nơi mà Vân lờ mờ nhớ là nơi ông Đức ngày xưa hay cuốc đất trồng rau ở đó, nay đã già nua, tan tác, cỏ dại mọc tùm che hết lối đi. Chưa hết kỳ nghỉ hè, lũ trẻ chưa quay lại trường nên càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần heo hút, tịch liêu. Đón Vân ở phòng hiệu trưởng là ông Thành, người đàn ông ngoài 50 có thân hình mạnh khảnh. Ông bận một chiếc sơ mi đã sờn gáy cùng chiếc quần âu sẫm màu rộng thùng thình. Dù trên khuôn mặt nở ra nét cười nhẹ nhẹ, nhưng những nếp nhăn hằn sâu không che giấu được nỗi khắc khổ và lo toan của một nhà giáo tận tụy. Sau khi xem xét giấy tờ và nghe Vân trình bày nguyện vọng, ông Thành lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng. Nếu cô về đây công tác thật thì tôi mừng lắm, nhưng mà sao có nhiều thành tích tốt như vậy mà cô lại về cái vùng quê hẻo lánh này để mà dạy học? Ở thành phố tốt hơn mà. Vân khẽ mỉm cười cố giấu đi sự bối rối. Cô viện cớ muốn gắn bó với lũ trẻ ở quê nhà và cũng cần về sống gần mẹ để tiện bề chăm sóc, nên cuối cùng vẫn thuyết phục được ông Thành cho vào làm giáo viên hợp đồng. Có vẻ ông Thành không nhận ra Vân chính là con gái của người đồng nghiệp cũ đã gây ra vụ bê bối chấn động nhiều năm về trước. Ông vẫn hoan hỉ chào đón Vân, thậm chí còn tặng cho cô một lá bùa bình an như món quà chào mừng nhân viên mới. Rồi ông đưa Vân đến phòng giáo vụ để nhận chỗ làm việc trước khi ra ga tàu đi thành phố công tác. Thực chất phòng giáo vụ chỉ là một gian phòng rộng nằm cuối dãy nhà cấp 4. Không khí bên trong có phần oi bức, phảng phất mùi mực tàu và giấy ẩm đặc trưng. Đi qua những dãy bàn gỗ tạp hướng về một góc khuất phía sau những chồng sách báo và biển hiệu cũ kỹ là khu vực làm việc của tổ xã hội. Góc nhỏ đó gần như tách biệt hẳn với không gian xung quanh, khi mà những chiếc tủ tài liệu và giáo trình chất cao như núi che khuất đi nguồn ánh sáng tự nhiên duy nhất chiếu qua ô cửa sổ sắt hoen dị. Vân nhận ra đây chính là nơi làm việc của ông Đức ngày xưa, cũng là nơi người ta phát hiện ra hai cái xác tanh tưởi của ông và cô Mai. Tưởng tượng ra cảnh hai người họ lén lút mập mờ rồi chết ở đây khiến cho cổ họng Vân nhợn nhợn. Ai mà làm việc nổi ở cái nơi bẩn thỉu này cơ chứ? Vân thầm nghĩ rồi quay lưng bỏ chạy, tìm đến một góc khuất sau vườn mà nôn thốc nôn tháo. Không biết thời gian tới cô có thể gạt đi cảm giác kinh tởm mắc nghẹn này mà chuyên tâm làm việc hay không. Thế rồi những ngày đầu tiên ở trường Hòa Hậu cũng trôi qua suôn sẻ trong sự cố gắng hòa nhập của Vân. Vân dễ dàng làm quen với các em học sinh và Hoài, đồng nghiệp mới ở tổ xã hội, phụ trách bộ môn sử địa. Hoài trẻ hơn Vân 3 tuổi, năm nay mới 25, có một khuôn mặt hồng nhuận rạng rỡ. Hoài hoạt ngôn, lúc nào cũng điếu ra điếu rít bên cạnh, nên Vân cũng thấy bản thân cởi mở hơn nhiều. Tầm chiều, ngoài giờ dạy, hai cô gái thường rủ nhau ra mảnh vườn phía sau để mà dọn cỏ, cày sới. Họ dự định sẽ ủ đất chừng nửa tháng cho tơi rồi gieo những hạt giống mới, để khi đến vụ, lũ trẻ trong trường sẽ có hoa để ngắm và trái cây để ăn. Chiều hôm ấy, như thường lệ, Vân và Hoài vác cuốc ra sau vườn làm đất. Vân nhổ sạch những ngọn cỏ dại cuối cùng để cho Hoài dùng chiếc cuốc nhỏ bổ xuống lớp đất khô cằn nứt nẻ. Đột nhiên, cốc, tiếng cuốc khô khốc của Hoài vang lên như là vừa va phải một vật gì đó cứng. Hoài chẹp miệng một cái quay ra nói với Vân: "Thôi xong rồi, hình như đất đá chị ơi, sao mà trồng cây nổi?" Vân nghển cổ nhìn xuống cái hố nhỏ Hoài vừa đào, căng mắt ra thì thấy một góc nhọn của vật gì đó màu nâu sẫm lộ ra. "Không có đá đâu, em cứ đào đi, chắc là phế thải từ hồi xưa lẫn vào đất đấy." Thế là Hoài tiếp tục đào để lôi vật đó lên. Dần dần vật thể lạ hiện nguyên hình. Đó là một chiếc hộp gỗ mục nát nhẹ bẫng, kích thước chưa đến một gang tay. Bên hông đã bị nhát cuốc của Hoài làm cho nứt toác, nên phần nắp có thể bật mở ra dễ dàng. Bên trong chiếc hộp là một lớp tro đen kịt, mịn như bột. Lẫn trong đó là những lọn tóc người khô giòn, xoăn lại, quấn vào nhau thành một búi nhỏ. Giữa đám tro tóc còn có một mảnh giấy màu vàng gấp gọn, lờ mờ hiện ra những ký tự ngoằn ngoèo như run rế. Khiếp, trông ghê quá! Hoài nhanh chóng thả chiếc hộp ra, không ngừng phủi tay như thể muốn xua đuổi một thứ gì đó ô uế bẩn thỉu. Vân cũng thấy gai người, cô nhìn vào búi tóc quăn queo. Trong một thoáng, cảm giác như chúng đang khẽ cựa quậy. Nhưng đó chỉ là ảo giác do nắng chiều mà thôi. Vân tặc lưỡi đóng chiếc hộp lại rồi ném vào hố rác. Chắc là rác thải người ta chôn bừa thôi em, khéo là mấy đứa nhỏ nghịch ngầm đấy. Mấy bữa nữa mình gom rác lại, đốt đi là sạch vườn em ạ. Rồi hai cô gái tiếp tục công việc đến chiều muộn mới ra về, mà không biết một cơn gió lạnh buốt đã bất ngờ thổi qua mảnh đất vừa được xới tung, như một điềm báo chẳng lành về những điều bí ẩn sắp sửa diễn ra. Những ngày sau đó, Hoài bắt đầu có những biểu hiện lạ. Khuôn mặt vốn hồng hào tươi sáng của cô bỗng dưng trở nên xanh xao hốc hác. Đôi mắt trong veo lúc nào cũng rạng rỡ, giờ đây trũng sâu, thâm quầng, luôn lảng tránh người đối diện. Có lúc Hoài nép mình trong góc làm việc tăm tối, lẩm bẩm một mình. Khi thì thốt ra những từ ngữ vô nghĩa đơn điệu, khi lại bật tiếng cười khúc khích, lạnh lẽo. Rồi đột nhiên chuyển sang gầm gừ, hằn học. Mấy thầy cô giáo ở tổ khác thấy Hoài cứ điên điên dại dại thì rỉ tay nhau rằng Hoài bị ma ám. Và người thân cận làm việc chung tổ với Hoài là Vân cũng không tránh khỏi ánh mắt kỳ thị. Thực ra Vân không quan tâm đến những lời bàn tán, cô chỉ thấy lo lắng cho sức khỏe của Hoài. Vân nghĩ có lẽ Hoài quá bận rộn với công việc nên mới bị suy nhược, thiếu tỉnh táo như vậy. Vào một buổi chiều khi trời đã nhập nhoạng tối, hai cô giáo phải ở lại trường để chấm thi. Phòng giáo vụ chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài và bóng đèn dầu thì leo lét trực tắt vì gió bão. Đột nhiên Vân nghe rầm một cái, là Hoài vừa tự đập đầu mình xuống bàn làm việc. Vân hoảng hốt lại gần, chạm tay vào đôi vai đang run lên từng hồi của Hoài, không ngừng lay gọi. Hoài, sao vậy em? Có đau không? Bất chợt Hoài bật ngửa đầu ra sau, trợn căng đôi mắt vằn vệ những tia máu, nhìn chằm chằm vào Vân. Rồi hết sức lấy đà, Hoài lao về phía trước, dập đầu tới tấp xuống mặt bàn thô cứng, khiến cho máu rị ra trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn, chẳng thể hét thành tiếng. Những tiếng rầm rầm rầm liên tiếp vang lên trong sự kinh hãi của Vân. Cô hoảng sợ túm lấy Hoài kéo xa khỏi trước bàn để Hoài không tự làm đau mình nữa. Nhưng thân thể nhỏ bé chứa đựng sức mạnh khủng khiếp của Hoài cứ vùng vẫy điên cuồng, cố sống cố chết dập đầu xuống chiếc bàn. Vân gào thét kêu cứu nhưng trong ngôi trường vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai đáp lời. Cuộc giằng co khủng khiếp chỉ kết thúc khi Hoài kiệt sức và lả đi. Cuối cùng giữa màn đêm trắng mưa, Vân cõng người bạn đã bất tỉnh đến trạm xá trong nỗi kinh hoàng tột độ. Sau hôm đó, Vân xin cho Hoài nghỉ phép và nhận dạy thay Hoài một thời gian. Công việc tăng lên gấp đôi nên Vân thường xuyên phải làm thêm đến tối muộn. Những lúc như thế, cứ nhìn xuống mặt bàn nơi Hoài đã đập đầu xuống, Vân lại dấy lên suy nghĩ vẩn vơ. Có khi nào Hoài bị ma ám thật không? Một cơn gió se sắt của chớm thu bất chợt ùa vào căn phòng, thổi tung những sợi tóc mai hai bên thái dương. Vân theo phản xạ quay đầu sang một bên, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, và rồi bất giác nhìn ra hướng cửa sổ. Đằng sau chấn song kia chính là mảnh vườn mà Vân và Hoài từng cày xới, đang chờ ngày gieo hạt. Phải rồi, Vân như chợt nhớ ra điều gì đó. Chiếc hộp kỳ quái ấy, chiếc hộp chứa đầy tro tóc mà Hoài loay hoay mãi mới đào lên được đó. Có khi nào vì Hoài chót chạm vào đồ vật của âm hồn nên mới thành ra điên dại như bây giờ không? Nghĩ vậy, Vân liều lĩnh chạy ra vườn, lục lọi trong hố rác, lôi ra chiếc hộp gỗ cũ nát kia. Gạt đi những bụi tro và lọn tóc dị hợm, Vân rón rén nhặt ra cái tờ giấy màu vàng, nghiền ngẫm từng hình vẽ, ký tự và con chữ trên đó. Như vừa phát hiện ra một bí mật khủng khiếp, Vân hốt hoảng nhét trả lá bùa vào chiếc hộp, thả vào trong hố rác rồi tất tả chạy về nhà kể chuyện với mẹ. Cô nói về sự thay đổi khác lạ của Hoài, về chiếc hộp gỗ chứa lá bùa cùng búi tóc kỳ quặc. Vân lấy giấy bút ra viết lại con chữ mà cô đọc được trong lá bùa, đưa cho bà Thu xem. Đây mẹ này, con thấy mấy chữ này viết trên lá bùa to lắm, mẹ xem hộ con là chữ gì với. Bà Thu nằm bên mép phản, khẽ liếc qua một cái thì khuôn mặt đã biến sắc. Bà nhận ra Vân và đồng nghiệp đã vướng phải một chuyện tâm linh rối rắm và nghiêm trọng. Con chữ ở trên lá bùa mà Vân đưa cho bà xem chính là chữ cấm, thường dùng trong các lá bùa trấn yểm để cấm không cho vong hồn thoát ra. Và nhúm tóc để chung với lá bùa đó chính là tóc của người chết, người bị phong ấn. Chúng mày gây họa rồi đấy. Sao con bé đó chắc chắn là đến lượt mày. Vấn đề là... Bà Thu ngập ngừng trước khi nói ra điều mà bà lo lắng nhất. Vấn đề là mày phải biết, mày nên sợ cái hồn ma đã thoát ra đó, hay là sợ cái người đã trấn yểm hồn ma đó. Kể từ lời cảnh báo của mẹ, Vân cứ mãi đăm chiêu. Cô vừa sợ bị hồn ma kia quấy rầy, lại vừa sợ kẻ chôn giấu bí mật tà đạo này phát hiện, tìm đến làm hại. Nhưng Vân càng áy náy hơn vì chính cô đã xúi Hoài đào chiếc hộp kia lên khỏi mặt đất, khiến cho Hoài phải khổ sở như bây giờ. Quá lo lắng, sáng sớm hôm sau Vân lại ghé qua nhà thăm Hoài. Có vẻ như mấy ngày nay Hoài đã dần lấy lại thần trí và không còn kích động nữa. Nhưng cô vẫn cứ nằm bẹp một chỗ, trông như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt. Vân lấy hết can đảm, chạm nhẹ vào vết thương được băng bó kỹ lưỡng trước trán Hoài, rồi hỏi nhỏ. Em này, kể chị nghe được không? Mấy ngày nay có chuyện lạ xảy ra với em hả? Một cơn rùng mình nhanh chóng lan dọc sống lưng của Hoài. Ánh mắt cô co lại, lóe lên một tia kinh hoàng thuần túy trước khi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Như thể đang lục lại từng mảnh ký ức đã được cất giấu từ lâu. Rồi cô thều thào. Chị cũng lớn lên ở làng này, chắc đã biết vụ án mạng của hai giáo viên trường mình chứ. Tầm hơn chục năm trước đấy. Nghe Hoài nhắc về vụ thảm án, Vân bỗng chột dạ. Cô không dám thừa nhận mình là con của kẻ ngoại tình nhơ nhuốc đó, chỉ đành giấu đi sự lúng túng của mình. Chị biết vụ đó, sao vậy em? Hoài đột ngột quay ra, hướng ánh mắt nửa bất an, nửa van lơn về phía Vân, run run nói ra điều khiến cho Vân sững sờ. Nữ giáo viên chết trong vụ đó, mấy ngày cô ấy về gặp em suốt chị ạ. Thì ra mấy ngày nay Hoài thường xuyên trông thấy cô Mai trong giấc mơ của mình. Da rẻ cô xanh xao, đôi chỗ loang màu xám ngắt đầy tử khí. Khuôn mặt cô thất thểu, vùng trán vỡ nát một mạng để lộ ra cả xương trắng ợn. Cô đứng dưới chân giường nơi Hoài ngủ và khóc, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng lùng bùng, ứ nghẹn. Rồi cô lao tới, quờ đôi tay lạnh toát để lôi kéo Hoài theo mình, khiến cho Hoài khiếp sợ mà choàng tỉnh. Có hôm mà đang ngồi soạn bài ở trường, Hoài trông thấy cô Mai đứng chơ vơ ở góc vườn, lặng lẽ nhìn mình qua ô cửa sổ nhỏ bé. Cô giơ cánh tay gầy guộc xương xẩu, vẫy Hoài lại gần. Nhưng Hoài sợ quá, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng niệm Phật để cô mau biến mất. Lần cuối cùng Hoài trông thấy cô Mai là hôm phải ở lại tăng ca. Khi đó Hoài đang tập trung chấm bài thì thấy bóng dáng cô Mai chập chờn như làn khói xuất hiện trước cửa phòng giáo vụ. Trong cơn mưa rì rào nặng hạt, cô Mai tựa như một làn hơi mỏng mà chỉ một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến. Nhưng không, cô Mai bất thình lình lao vút như bay, khuôn mặt lạnh tanh không chút xúc cảm, đâm sầm vào cơ thể Hoài với một lực khổng lồ. Sau đó thì đầu óc Hoài chánh choáng, chẳng nhớ được gì nữa. Ngày hôm đó Hoài đã bị cô Mai nhập hồn, khiến cho Hoài đang bình thường bỗng dưng mất hết thần trí mà điên cuồng tự đập đầu mình. Khi biết được hồn ma đi theo ám Hoài dạo gần đây chính là cô Mai, Vân không thể giấu được nỗi bàng hoàng. Kẻ giết hại cô Mai và ông Đức đã bị bỏ tù ngay sau vụ thảm sát. Vậy thì ai là người đã trộm tóc của cô Mai để phong ấn linh hồn cô ở lại ngôi trường? Em nghĩ cô ấy có điều oan khuất chị ạ. Hoài nói tiếp, có khi nào cô Mai là nạn nhân không? Lỡ như cô Mai bị cưỡng ép chứ không phải tự nguyện thì sao chị? Nghe Hoài nói vậy, Vân cảm giác bản thân giống hệt một tội đồ khi sinh ra là con của một kẻ điên tình. Vân thầm trách bản thân đã trở về vùng quê yên bình này để rồi đem đến tai ương cho Hoài. Sự nhục nhã ê chề khiến Vân không còn mặt mũi nào đối diện với Hoài nữa. Cô vội vã bỏ đi trong sự vô định, mất phương hướng, lang thang ở ngoài cả ngày trời. Đến khi nhá nhem tối, Vân mới lững thững về nhà. Vừa đến trước cửa, Vân đã nghe mùi khói hương xộc thẳng vào mũi. Cô tưởng nhà bị cháy liền lao vào la toáng lên gọi mẹ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô ngỡ ngàng. Kể từ cái chết đúng đồng của ông Đức, bà Thu sinh lòng thù hận nên chưa một lần hương khói cho chồng. Thế nhưng chiếc ban thờ đặt bài vị của ông Đức đã nguội lạnh suốt 13 năm bỗng dưng đỏ lửa trở lại vào một buổi tối hanh hao thế này. Bà Thu quỳ rạp dưới đất, đôi tay nhăn nheo chắp lại trước khuôn miệng rì rầm những lời to nhỏ. Nghe tiếng con về, bà lập tức kéo cô đến trước bàn thờ đầy rượu thịt hoa trái, giục cô thắp hương và vái lại bố mình. Vân không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn đăm đăm vào người mẹ cộc cằn. Bấy giờ bà Thu mới giải thích. Hôm qua bố mày về báo mộng cho tao, ông ấy gầy lắm, xanh xao lắm. Vân không tin được vào tai mình khi mà mẹ cô có thể bình thản nhắc đến người chồng đã hủy hoại cuộc đời sát son của bà. Mẹ, mẹ nói sao cơ? Bố về báo mộng cho mẹ sau từng ấy thời gian ấy à? Bà Thu khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh nước, từ từ hồi tưởng lại. Khoảng 2 giờ chiều khi đang ngủ thì bà Thu cảm giác có đôi tay lạnh toát cứ mân mê bàn chân mình. Bà mở mắt ra nhìn thì giật mình trông thấy ông Đức đang ngồi ngay ở cuối giường, xoa xoa đôi chân bà để ủ ấm, giống hệt với thói quen của ông lúc còn sống. Bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên gặp lại người chồng đã từng lừa dối và bỏ rơi mình, bà Thu không kìm nổi uất hận mà đánh tới tấp vào thân hình rệu rã của ông. Vừa đánh bà vừa chửi, đay nghiến bằng những lời lẽ cay nghiệt. Thế mà ông Đức chỉ ngồi yên một chỗ, cam chịu cho bà chửi đánh. Thỉnh thoảng ông khẽ chạm lên khuôn mặt vàng vọt của vợ, quẹt đi từng giọt nước mắt chua chát. Cho đến khi bà Thu mệt lả, ông Đức mới ú ớ những âm thanh không tròn trịa. Rồi ông đưa tay chỉ về phía buồng trong, nơi chất đầy những di vật ông để lại mà đã nhiều năm không có ai đụng tới. Ông Đức kéo tay vợ dẫn đi, chỉ cho bà xem một tập giấy tờ cũ mềm cột chặt bởi một sợi dây cói dày bụi nằm sâu tít ở ngăn dưới cùng của kệ sách. Bà Thu như hiểu ra điều gì đó, mau chóng chạy lại lục lọi tập giấy tờ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bà nhận ra ông Đức đã biến mất từ bao giờ. Bà chạy khắp nơi gào thét gọi tên và tìm kiếm bóng hình ông, nhưng rồi bà bất lực choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm lưng, nhận ra tất cả chỉ là mơ. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, bà Thu vội vã mở tung cánh cửa buồng trong, lục tìm đống giấy tờ mà chồng bà đã chỉ cho trong giấc mộng. Bà chẳng biết phải tìm kiếm thứ gì, nhưng chắc chắn thứ mà bà tìm được sẽ thay đổi tất cả những định kiến về người chồng quá cố trong suốt những năm qua. Vậy rồi mẹ có tìm được gì không? Vân sốt ruột càng hỏi mẹ về manh mối mà ông Đức để lại. Cuối cùng chết lặng khi nhận lấy một phong thư ố vàng sờn rách, mùi ẩm mốc ngai ngái bám chặt vào từng sợi giấy, nơi nét mực nhòe đi vì thời gian, loang lổ như từng thấm qua bao lần lệ đổ. Những con chữ nhảy nhót trước mắt khiến cho não bộ của Vân tê dại. Mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp vào nhau, tạo thành một bức tranh chân tướng khủng khiếp. Ngoài ông Long ra, còn có một kẻ thù ác đứng sau mọi chuyện mà đến giờ vẫn chưa lộ diện. Chắc chắn ông Đức và cô Mai đã bị kẻ đó hãm hại rồi bị giam cầm trong chiếc hộp gỗ cùng lá bùa trấn yểm. Chỉ đến khi Hoài vô tình phá vỡ chiếc hộp, linh hồn của hai người mới có cơ hội thoát ra, quay về báo mộng. Nhưng có lẽ phong ấn chưa được hóa giải hoàn toàn, nên hai người mới bị cấm khẩu, không thể mở miệng nói một lời nào. 10 giờ đêm, mặc kệ sự can ngăn của mẹ, Vân tất tả chạy đến trường Hòa Hậu. Cô lục tung cái hố rác lâu ngày chưa được dọn dẹp, cố gắng tìm ra chiếc hộp gỗ với lá bùa kia để phá hủy chúng. Hy vọng ông Đức và cô Mai có thể được tự do mà nói ra tất cả sự thật. May sao thứ đồ oan nghiệt ấy vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị ai đốt bỏ. Vân đang định châm một mồi lửa để xử lý thì bất chợt bị một giọng nói trầm ổn cắt ngang. Sao giờ này cô Vân còn chưa về? Từ sau gốc phượng già, một bóng người từ từ tách mình khỏi bóng đêm. Đó chính là ông Thành, hiệu trưởng, vừa trở về sau chuyến công tác ở thành phố. Ông ta chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ từ tốn nhưng ánh mắt sau cặp kính lão lại sắc lẹm, xoáy sâu vào Vân như thể muốn đọc thấu tâm trí cô. Một cảm giác bất an dâng trào. Sự xuất hiện của ông Thành ở đây vào giờ này là một điều phi lý đến đáng ngờ. Bác về rồi ạ? Dạ, cháu để quên ít đồ nên quay lại lấy thôi ạ. Cháu về ngay đây. Vân giấu kín chiếc hộp đằng sau lưng, cố gắng viện một lý do và rời đi ngay. Nhưng ông Thành bước tới, chặn đường cô. Thế cô đã tìm được đồ của mình chưa? Vân vô thức lùi lại, cố gắng thở thật nhẹ để trái tim không nhảy khỏi lồng ngực. Dạ, cháu tìm được rồi ạ. Giờ muộn rồi, cháu phải về ngay. Cháu chào bác ạ. Nói rồi Vân quay lưng bỏ đi, nhưng lại bị ông Thành túm lấy cổ áo, lùi ngược trở lại. Ông ta giật lấy chiếc hộp từ tay Vân, nhếch mép cười. Một nụ cười không hề có hơi ấm, khiến cho Vân hết sức bàng hoàng. Cô nói đây là đồ của cô à? Sao tôi nhớ nó là của tôi mà nhỉ? Nhận ra nguy hiểm cận kề và chân tướng sự việc cần hé lộ, rằng ông Thành hiệu trưởng chính là kẻ tàn độc nhúng tay vào vụ thảm sát năm xưa, Vân bảo gan lao tới giật lấy chiếc hộp. Ông Thành đã lường trước, kỳ chặt lấy nó, dùng hết sức đấm thục một cái vào bụng Vân, khiến cô đau đớn ngã vật ra đất. Thấy con mồi yếu thế, ông ta không chút do dự vớ lấy chiếc cuốc dựng ở mép vườn, đôi mắt long lên sòng sọc, giơ cao hung khí định tấn công Vân để chôn vùi bí mật. Tuy nhiên chưa kịp hành sự thì Hoài đột ngột xuất hiện. Cô phăng thẳng một viên gạch lớn vào đầu ông Thành, khiến ông ta loạng choạng, máu từ sau ót túa ra, quính quáng khuỵu xuống. Nhân cơ hội đó, Vân vùng dậy, cướp lấy chiếc hộp gỗ rồi ném về phía Hoài. Hoài, đem nó đi đi, mau gọi người tới giúp. Hoài không nỡ bỏ Vân một mình, nhưng biết bản thân không có sức chống lại kẻ thù ác, nên cô đành ôm chiếc hộp bỏ chạy. Mới chạy được vài bước, Hoài chết sững khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vân. Cô quay lại, rụng rời khi trông thấy ông Thành vừa rút phăng con dao găm đẫm máu từ bụng Vân ra ngoài. Đôi chân Hoài hóa đá, không gian xung quanh ngừng động lại. Vì sự hèn nhát, cô đã đẩy Vân đến làn ranh của sinh tử. Cô trách bản thân không sớm nhận ra ám hiệu của cô Mai, không đến trường sớm hơn nên đã bỏ lỡ cơ hội cứu Vân. Khi Hoài bị nhấn chìm trong suy nghĩ dằn vặt, ông Thành đã nhanh như cắt lao tới và lôi cô sành sạch vào trong phòng giáo vụ. Ông ta trói chặt Hoài vào ghế và nhét rẻ lau vào miệng, không cho cô la hét. Nếu chúng mày yên phận thì tao đã không phải làm đến mức này. Ông Thành gằn lên từng chữ y như một con quỷ dữ chuẩn bị nuốt trọn con mồi. Những thứ tao đã chôn giấu kỹ, cớ gì chúng mày phải đào lên? Hoài không khóc lóc, không van xin, trông cô đờ đẫn như thể đã buông xuôi tất cả. Không biết rằng ông Thành đã lại rút ra mũi dao lạnh tanh mùi máu, chuẩn bị đâm xuống thân thể cô những nhát chí mạng. Bỗng dưng, cánh cửa phòng giáo vụ phía sau lưng tự động đóng sầm một cái, y như có cơn gió mạnh thổi ào qua. Ông ta cảm nhận rõ từng sợi tóc gáy dựng đứng lên khi một luồng hơi lạnh tràn vào da thịt, ngấm sâu vào trong tim phổi. Hoảng hốt quay đầu lại, ông ta ngay lập tức đứng tim khi trông thấy hình hài hai người đồng nghiệp cũ ẩn hiện sau làn xương trắng đục, không hiểu từ đâu lan đến. Đó chính là ông Đức và cô Mai. Lần này họ không còn là những bóng ma oan khuất mơ hồ, mà đã trở thành hiện thân của cơn phẫn nộ tột cùng đến từ địa ngục. Một bên, cô Mai lơ lửng như con rối bị đứt dây. Trên trán cô vỡ toác một mảng lớn, để lộ phần xương sọ trắng hếu và khối óc xám ngoét đang co bóp nhầy nhụa. máu đen sền sệt không ngừng rỉ ra từ mắt, từ mũi và từ miệng, nhỏ tong tong xuống đất, làm khuấy đảo màn đêm tĩnh lặng. Một bên, ông Đức sừng sững với thân thể vặn vẹo, vết cắt sâu hoắm gần như xé toạc cổ ông làm đôi, khiến phần đầu lệch hẳn sang một bên, lủng lẳng như chỉ còn bám lại bởi vài sợi gân máu. Mỗi khi ông cử động, vết rách ấy lại há ra, trơ trọi những thớ thịt tím bầm. Hai hồn ma chừng đôi mắt vằn máu trơ ra cái nhìn trắng dã vô hồn, như thể đã vượt quá giới hạn của căm hận và thống khổ. Lên cơn hoảng loạn, ông Thành ú ớ những lời vô nghĩa, cảm giác bản thân đang bị nhấn chìm vào một vực sâu u tối, không nơi bám trụ. Hai hồn ma cứ thế lại gần, đem theo mùi hăng khét, tanh nồng và hôi thối của xác thịt tan rã, gặm những ngón tay xương sầu lún sâu vào da thịt ông Thành và gầm gừ bằng âm thanh chết chóc, âm vang như từ cõi âm ti vọng về. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Ông Thành sợ đến phát điên, thân thể run lên như cầy sấy, không ngừng vung con dao vào không trung, vào bất cứ nơi nào hiện diện bóng hình quỷ dị của ông Đức và cô Mai. Nhưng chỉ được vài phút điên dại, cơ thể ông Thành như bị ma lực kỳ chặt, hoàn toàn mất kiểm soát. Đôi tay run rẩy đã bị thứ gì đó vô hình điều khiển, chậm rãi hướng con dao về phía mình. Khuôn mặt ông ta vặn vẹo, đôi mắt trợn trừng, nhuốm sâu niềm kinh hãi. Miệng ông ta lẩy bẩy, thều thào những lời cầu cứu đứt quãng. Thả cho tôi, xin hai người thả cho tôi. Nhưng cơ thể đã hoàn toàn phản bội lại ý chí. Ông Thành bất lực, tự cứa mạnh lưỡi dao vào cổ mình. Máu tươi phun xối xả, toàn thân ông co giật liên hồi trước khi đổ gục xuống, chết tươi tại chỗ. Trước cảnh chết chóc máu me, Hoài sốc quá ngất lịm đi. Trong cơn mê man, cô chỉ nghe được những âm thanh lao xao lẫn lộn. Đó là tiếng dân làng hô hoán nhau khi phát hiện ra đám cháy sau vườn trường. Cơ thể đẫm máu của Vân gục bên hố rác và thi thể tanh nồng của ông Thành trong căn phòng giáo vụ đầy oan trái. Thì ra khi Hoài bị ông Thành bắt đi, cô đã bỏ rơi chiếc hộp phong ấn trên nền đất. Vân đang nằm trên vũng máu, cũng may nhát đâm của ông Thành chỉ sượt ngang qua vùng thịt ở eo. Dù cơn đau xé ruột gan, nhưng Vân vẫn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Cô lết đến nhặt lấy chiếc hộp rồi lết người về hố rác, còn lại những tàn dư của lời nguyền và châm lửa. Cuối cùng ngọn lửa bùng lên nuốt trọn vật tà ác, hoàn toàn giải phóng ông Đức và cô Mai sau bao năm bị giam cầm. Vong hồn ông Đức và cô Mai đã hiện về để trừng trị kẻ gian ác, xảo trá và cứu sống Hoài một mạng. Ở trạm xá nơi các y sĩ và cán bộ công an ra vào liên tục, Vân còn chìm trong hôn mê. Còn bà Thu và Hoài thì đang cung cấp lời khai về vụ án của ông Thành. Hoài cho biết vì cô và Vân đã phát hiện ra bí mật của vụ án 13 năm trước, do chính ông Thành chủ mưu và sắp đặt nên mới bị ông ta nổi dã tâm giết hại. Hoài không ngần ngại nhắc đến cả những thủ đoạn tâm linh mà ông ta đã sử dụng để che giấu đi tội ác. Quả thực, ở phòng làm việc và nhà riêng của ông Thành, các cán bộ tìm thấy rất nhiều loại bùa ngải, vật phẩm phong thủy và tâm linh được sử dụng để xua đuổi tà ma, cầu tài lộc, công danh. Có vẻ lão là một con nghiện bùa chú, sẵn sàng mượn tay những thế lực vô hình để làm hại người khác. Cùng với lời khai của Hoài, phong thư mà bà Thu tìm thấy mới thực sự là chứng cứ giúp rửa sạch oan khuất cho ông Đức và cô Mai. Lá thư do cô Mai viết vào tháng 5 năm 1960 gửi cho ông Đức chính là lời nhờ cậy duy nhất mà cô Mai để lại trước lúc qua đời. Gửi thầy Đức, thật đường đột khi em phải dùng những dòng này để làm phiền thầy. Nhưng quả thực, em đã đi đến bước đường cùng. Như thầy đã biết, em đã phải cắn răng chịu đựng sự chà đạp lên cả thân thể và nhân phẩm mà hắn gây ra. Danh dự của một nhà giáo, một người phụ nữ trong em đã bị vấy bẩn cùng cực. Em quyết định sẽ làm đơn trình báo mọi chuyện lên chính quyền. Nhưng em là phận phụ nữ thấp cổ bé họng. Nếu chỉ có một lời nói suông mà không có chứng cứ. Em sợ hắn ta sẽ kiện ngược lại em vì tội vu khống. Em tha thiết mong thầy, với tư cách là một người đồng nghiệp, một người bạn mà em hằng tin tưởng, có thể dũng cảm đứng ra làm chứng khi em trình báo sự thật. Em biết đây là một việc hệ trọng, có thể sẽ liên lụy đến cả thầy, nhưng thầy hãy vì lẽ phải mà giúp em. Em vô cùng cảm kích thầy. Kính thư, Nguyễn Thị Mai. Thực ra đã có nhiều lần ông Đức phát hiện thấy ông Thành cưỡng bức cô Mai, nên cô Mai mới mở lời nhờ cậy. Vì biết ý định tố giác của họ, ông Thành đã tung tin đồn họ ngoại tình để đánh lạc hướng dư luận. Chính lão ta đã kích động chồng cô Mai đến trường làm ầm ĩ trước đó, biến người đàn ông khốn khổ thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án đã sắp đặt trước. Sau cùng lão ra tay sát hại hai giáo viên xấu số và thành công đẩy tội sang chồng cô Mai, khi ngày ấy chưa có nhiều điều kiện để phục vụ cho công tác điều tra. Sau này khi Vân và Hoài phát hiện ra bí mật đó, lão ta lại dở chiêu cũ, tính sát hại hai cô gái rồi dàn dựng hiện trường để giấu tội. Nhưng không ngờ oan hồn thịnh nộ của ông Đức và cô Mai đã kịp thời trở về, bắt lão ta phải trả giá. Vậy là danh dự của hai nhà giáo tâm huyết cuối cùng cũng đã được phục hồi. Tội ác của lão Thành hiệu trưởng đã được phanh phui, và ông Long, chồng của cô Mai, đã được trả tự do sau 13 năm cầm tù oan uổng. Trước khi rời đi, một cán bộ lớn tuổi chợt khựng lại, hỏi một câu khiến cho Hoài bẽ bàng. Cô Hoài, theo chứng cứ mà vợ ông Đức cung cấp, rõ ràng ông Đức và cô Mai không hề có quan hệ tình cảm với nhau. Vậy tại sao 13 năm trước cô lại khai với chúng tôi là đã tận mắt chứng kiến hai người họ gần gũi với nhau trong phòng giáo vụ? Bà Thu sửng sốt khi nhận ra Hoài, người đồng nghiệp mà con gái mình yêu mến, lại chính là một trong những học sinh năm xưa xác nhận rằng từng nhìn thấy chồng bà ngoại tình với cô giáo trẻ. Chuyện là thế nào hả? Hả cô Hoài? Hoài lặng người, dán chặt mắt vào đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình. Cô chần chừ mãi mới dám nói ra sự thật. Thực ra ngày xưa ông Đức và cô Mai đúng là rất thân thiết. Hai người thường xuyên đi chung với nhau, luôn cùng làm việc, cùng tranh luận, cùng tâm sự đủ thứ về việc dạy học. Thế nên không chỉ Hoài mà những học sinh và giáo viên khác cũng tưởng là họ gần gũi trên mức bạn bè. Vào một buổi chiều nọ, Hoài nán lại phòng giáo vụ sau khi tan học để xin cô Mai ít tài liệu tham khảo, thì bắt gặp cô Mai đang đứng ngồi không yên, vẻ mặt thất thần và có chút hoảng loạn. Mái tóc cô rối bù, hai chiếc cúc áo trên cùng đã bị giật đứt để lộ ra phần xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Thấy Hoài bước vào, cô Mai giật mình, vội vàng lấy tay che ngực và quay mặt đi, giả vờ như đang sắp xếp lại chồng giáo án. Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng Hoài cũng ngờ ngợ đoán ra là cô Mai vừa có một hành vi vụng trộm với ai đó. Và khi Hoài quay lưng ra về, ánh mắt cô vô tình lướt qua khe hở của chiếc tủ tài liệu cũ kỹ, đứng nép mình trong góc tối ngay bên cạnh bàn làm việc của cô Mai là một người đàn ông. Ông ta để lộ ra đôi chân thuôn dài trắng bệch, phần mắt cá chân nhô ra bất thường trong đôi dép quai hậu bằng nhựa nâu đã mòn vẹt ở phần gót. Ký ức đó đã đóng đinh vào tâm trí Hoài. Khi tin tức về vụ án mạng nổ ra, Hoài đã mặc định rằng kẻ giấu mặt đó chính là ông Đức, nên đã khai với chính quyền chuyện họ gian díu. Chừng ấy thời gian, Hoài vẫn tin đó là bằng chứng không thể chối cãi cho mối tình tội lỗi giữa hai người. Nhưng giờ đây, Hoài đã hiểu. Ông Đức lúc nào cũng ở cạnh cô Mai là để ngăn không cho ông Thành tiếp cận và làm hại cô. Kẻ đứng trong bóng tối làm nhục cô Mai ngày đó thực chất là ông Thành, chứ không phải là ông Đức. Vì chính mắt cô đêm qua đã một lần nữa bắt gặp đôi bàn chân thon dài trắng bệch, cùng với cả phần mắt cá chân nhô ra bất thường của ông Thành trong đôi dép quai hậu. Dù là mẫu mới nhưng không khác nhiều so với hình ảnh năm xưa. Một sự thật rõ mồn một như vậy luôn hiện hiện trước mắt. Vậy mà bao năm qua Hoài không hề nhận ra. Chỉ vì định kiến vô lý, mơ hồ của bản thân mà Hoài đã gián tiếp gây ra tai tiếng không đáng có cho hai người giáo viên tội nghiệp. Nói ra được những điều giấu kín trong lòng, Hoài bật khóc nức nở, không ngừng van xin sự tha thứ từ bà Thu và cả Vân, người mà cô mới biết là con gái duy nhất của ông Đức. Giữa cơn sụt sùi của Hoài, Vân khẽ cựa quậy thân mình, rồi cất lên chất giọng thều thào, xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Chân ông Đức to mà thô lắm, với cả suốt cuộc đời, ông Đức chỉ đi đọc một đôi dép lốp khâu vá chẳng chịt thôi em ơi. Hoài ngẩn người, hàng mi ướt đẫm mở to ngơ ngác khi nhận ra Vân đã tỉnh dậy. Cô lao đến gục đầu vào tay Vân và khóc nấc như một đứa trẻ mang trong mình nỗi ân hận muộn màng. 3 tháng sau vụ án chấn động của ông Thành, ngôi trường cấp 2 Hòa Hậu lại quay về dáng vẻ yên bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khu vườn phía sau trường, nơi từng chôn giấu bí mật kinh hoàng, giờ đây đã phủ một màu xanh non mơn mởn của những luống rau và khóm hoa mới trồng. Trong một lần ủ đất bón cây, Vân nói chuyện vu vơ. Hoài này, chị chẳng hiểu sao cả em và mẹ chị đều đã trông thấy cô Mai và bố chị Hiện, mà sao chỉ có chị là không thấy nhỉ? Hoài bật cười, chắc chị nặng vía hoặc là có thần linh bảo hộ nên ma mới sợ không dám lại gần đấy. Nghe đến 4 chữ thần linh bảo hộ, Vân bỗng sững người. Trong đầu cô vụt qua hình ảnh của ngày đầu tiên về trường, hình ảnh ông Thành với nụ cười hiền hậu nhưng thực chất che giấu đi tâm địa tà đạo, đã đưa cho cô một món quà chào mừng. Lá bùa, Vân thốt lên. Lá bùa bình an mà lão Thành đưa cho chị. Cô vội vã lục lại chiếc túi vải cũ đã theo mình từ thành phố về, lấy ra là lá bùa màu đỏ còn mới nguyên. Cầm nó trên tay, một sự thật lạnh sống lưng chợt lóe lên trong đầu Vân. Thì ra với việc làm hiệu trưởng trong mấy chục năm và dựa vào hồ sơ của Vân, lão Thành đã biết cô là con gái của ông Đức ngay từ đầu. Nụ cười hoan hỉ, lá bùa bình an, tất cả đều là giả dối. Vì e sợ hồn ma của ông Đức và cô Mai tìm đến Vân để báo oán, nên lão ta đã cẩn thận dùng lá bùa trừ tà này ngay từ đầu để trấn giữ, ngăn không cho cô nhận được bất kỳ manh mối nào từ thế giới bên kia. Vân tức giận ném lá bùa và đống lá khô và đốt cháy. Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi vật tà ác, chút bỏ đi gánh nặng vô hình khỏi thể xác của cô. Đêm hôm ấy, ông Đức thực sự đã xuất hiện trong giấc mơ của Vân. Ông ngồi bên bàn làm việc, khuôn mặt hiền từ và cương trực, ánh lên niềm tự hào khi mân mê bộ giáo trình do chính Vân biên soạn từ hồi còn làm ở thành phố. Vân không tin được vào mắt mình, vội vã chạy lại ôm chầm lấy người bố đã nhiều năm không gặp. Cô khóc òa lên cho bao nhiêu tủi hờn, nhớ nhung trong lòng tuôn ra hết. Ông Đức nhẹ nhàng xoa đầu cô, vỗ về cô y như những ngày còn thơ bé, rồi nở nụ cười hiền hậu, cất lên giọng nói êm dịu. Con gái, việc tốt thế này mà để người ta ăn cắp phí quá. Nói rồi ông Đức tan biến ngay vào không gian và không để lại cho Vân bất cứ một lời từ biệt nào. Cơ thể vững vàng mà cô vừa ôm ấp bỗng nhiên biến thành một làn sương mỏng dập dìu, từ từ hòa vào trong ảo mộng xót xa. Vân choàng tỉnh, một sự thật cay đắng bỗng chốc lộ diện khi Vân nghĩ đến bộ giáo trình đầy tâm huyết mà cô được một vị trưởng phòng giao cho biên soạn từ năm ngoái. Dự án đó tưởng chừng sẽ tạo nên bước đột phá mới cho sự nghiệp của cô. Nhưng bất ngờ, lời vu khống nhân phẩm nổ ra hủy hoại tất cả. Thực ra đó chỉ là một màn kịch được dựng lên để hạ bệ một nhà giáo trẻ có sự nghiệp triển vọng. Kẻ chủ mưu là vị trưởng phòng kia. Hắn ta đã lợi dụng cô viết nên bộ giáo trình rồi ăn cắp chất xám, thẳng tay loại bỏ cô để độc chiếm thành quả. Những kẻ tạo ra lời đồn vẫn cặp kè với người đã có vợ, đã bắt tay với hắn để nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Thôi thúc bởi giấc mơ của bố, Vân gửi thư cho người đồng nghiệp duy nhất mà cô tin tưởng ở thành phố để hỏi về dự án đó. Đúng như Vân nghĩ, lão trưởng phòng đã sao chép nhiều phần trong giáo trình của cô, và giờ thì tên tuổi của hắn đã được khen ngợi khắp giới nhà giáo. Vân lập tức gửi thư khiếu nại lên Sở Giáo dục thành phố, cùng với cả bằng chứng rõ ràng là bộ giáo trình gốc do cô biên soạn. Chưa đầy nửa tháng sau, một cuộc điều tra lớn đã được tiến hành. Lão trưởng phòng không chỉ bị khui ra lỗi đạo văn nghiêm trọng mà còn cả tội biển thủ ngân sách dự án. Trước chứng cứ không thể chối cãi, hắn ta đành phải cúi đầu nhận tội và khai ra toàn bộ âm mưu của mình. Vân được trả lại sự trong sạch và được trịnh trọng mời về thành phố làm việc. Nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Cô không thiết tha gì những lời tung hô giả dối ở thị thành nữa, mà chỉ muốn tìm về nơi cho cô cảm giác bình yên như trường hòa hậu mà thôi. Vì thế Vân lựa chọn ở lại cùng với Hoài, cùng với bọn trẻ để an yên vun đắp cho hành trình nghề giáo của mình. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Không biết mọi người thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Để lại đôi lời bình luận nhé. Và lát 21 giờ chúng ta sẽ gặp nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nữa nha. Đừng quên nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.